Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để cho vong hồn lũ bại binh không quấy phá được người Dương Thế, dân Việt ta thường trấn yểm bằng cách chôn thật nhiều khí cụ, tiền xu và cả chó mực để trấn giữ tà khí. Những nấm mộ tập thể đó phải được đào thật sâu, lại phải được các bậc tăng ni tụng niệm đêm ngày để dẹp tan quán khí. Cách làm đó vừa để xua tan những quan hồn chết ở nơi đất khách quê người, lại có thể trấn áp không cho giới tà môn phương Bắc đến càn quấy gây họa cho bách gia trăm họ. Nghe đầu giới vu thuật đất Việt cũng đóng góp công sức đáng kể vào trong cuộc chiến âm dương thầm lặng kia. Thôn Bích Câu giống là một nấm mộ khổng lồ như vậy. Có lẽ chính vì địa thế đất cao tráo lại dễ thoát nước, khiến cho nơi đây vô tình trở thành vùng lánh nạn của nhiều gia đình. Người ta chọn nơi đây làm nơi tá túc để chợ nước rút. Dân Bích Câu mở rộng cửa đón những người đến xin ở nhờ. Phàm những cả đàn ông trai tráng khỏe mạnh thì ra đầu thôn dựng láng, còn người già, đàn bà trẻ nhỏ thì được ở trong những túp lều dựng bên trên những chân cột thật cao, thật chắc chắn để đề phòng nước ngập. Càng về đêm, mưa gió càng thêm vần vũ. Tiếng nước đập vào chân đê bị át đi trong tiếng mưa ồ ồ như đổ. Gia sự của tri phủ đại nhân đương rối ren, phó quan dân lệnh đứng ra chỉ đạo việc chống bão cho dân chúng trong vùng. Ông sai Hạ Đê Quan đích thân xuống tận đây để xem xét sự tình, lại còn căn dặn rất kỹ quan coi đê phải báo lại với ông về mực nước tới đâu, phòng khi bất trắc. Quan Hạ Đê sứ vân vân dạ dạ, nhưng trong lòng thầm nghĩ phó quan muốn lợi dụng chuyện này để chuyên quyền. Tuyến đê quay phạt đi qua phủ Quốc Oai là nơi trọng yếu nhất, từ bên này qua bên kia đê cũng phải mấy trượng, làm sao có thể nói vỡ là vỡ ra được. Nghĩ vậy cho nên quan coi đê có vài phần chủ quan. Ông ta không trực tiếp xuống thị sát, mà chỉ sai vài tay chân dưới trướng đội mưa bão đi làm việc đó thôi. Chẳng ngờ cũng từ chuyến đi này mà nảy sinh ra bao nhiêu chuyện quỷ dị. Số là trong đám lính được phái đi kiểm tra đê điều có một anh lính quèn tên là Giảng. Lính lệ bao giờ cũng khổ, nhất là những người cùng đinh như Giảng. Giảng vốn sống ở thôn Bích Câu nhưng tướng mạo xấu xí, cho nên thành ra chẳng ai để mắt tới. Người ta kể rằng khi sinh ra Giảng cũng bình thường như bao người khác thôi, nhưng từ ngày Giảng bị sét đánh trúng mà không chết thì trên người anh xuất hiện những vết sẹo lồi trông hệt như rễ cây. Vết sẹo đó mùa hè thì đổi thành màu đỏ, sang đến đông thì chuyển thành màu xanh tím, kéo dài từ cổ cho đến tận gót chân, lan sang đến cả phần lưng và ngực bên tay hữu. Bề ngoài xấu xí giống dị đã khó lấy vợ, nhưng điều khiến cho thiên hạ e sợ là bởi Giảng có thể thấy được ma. Hễ ai hỏi ma ở đâu thì Giảng lúc nào cũng giật mình rồi thì thào đáp: "Ôi trời ơi, ở đâu mà chẳng có ma. Ma ở trên ngọn tre, ma đứng bên khung cửi, rồi cả ma ở trên vai người nữa đó." Nhiều người bảo Giảng điên, cho nên dù có làm lính lệ thì vẫn chẳng có ai đối hoại. Đêm hôm ấy, Giảng theo lệnh quan ra bờ đê, vừa mới dùng vôi vạch một đường thật đậm ở mép nước để làm dấu sau này. Hắn toan quay người rời khỏi thì bất chợt nghe tiếng cười khe khẽ phía sau lưng. Giảng quay phắt lại thì chẳng thấy có ai, xung quanh tối đen như mực. Nước mưa hất vào khiến cho mắt của gã như bị ai che mắt. Đoán chừng là có ma, Giảng hấp tấp trèo lên đê, trông xuống nhưng chẳng có gì lạ. Nghĩ bụng có thể bản thân của mình thần hồn nát thần tính, gã bèn thuận miệng chửi thề vài câu. Gã chưa kịp quay về thì một tia chớp sáng lọa lóe lên soi sáng cả không gian rộng lớn. Trong cái tích tắc ngắn ngủi đó thôi, Giảng chợt nhìn thấy có một người đàn ông cạo trọc nửa đầu, tóc tết đuôi sam, ăn mặc kỳ lạ đứng trong màn mưa, mặt hướng về phía đường chính vào phủ Quốc Oai, miệng lầm trầm khấn vái điều gì đó. Giảng chưa kịp hoàn hồn thì bỗng dưng thấy xuất hiện dị tượng lạ lùng. Trên mặt nước đục ngầu ở ngoài đê có những cái bóng đen đầu trọc lông lóc, nhưng đôi mắt vàng khè sáng trực trong đêm tối, bơi đi bơi lại. Chúng hết ngồi lên rồi lại ngụp xuống, nhưng chỉ ở dưới nước thôi, ngoài ra chẳng thể làm được cái gì nữa cả. Đầu tiên chỉ lác đác chạy bóng đen, nhưng chưa đầy một lúc sau thì số lượng bóng đen đã lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net